Thần trong các vị thần. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ngay trước cánh cửa gỗ mun, tên đàn ông đó thở dài một tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, giơ một tay ra ấn vào hình vẽ ngôi sao sáu cánh đó. Chỉ thấy hình vẽ ngôi sao sáu cánh nháy sáng một cái. Cánh cửa từ từ được nâng lên cao. Mẹ kiếp, sao giống như cánh cửa tự động nhận dạng dấu tay trong những bộ phim khoa học viễn tưởng thế này. Trong lòng Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ một câu. Sau khi cánh cửa được nâng lên hết cỡ, tên đàn ông áo đỏ kia bước thẳng vào trong phòng. Tiền Thế Kiệt cũng có chút tò mò, không biết có thứ gì ở trong đó. Cất bước bước vào trong phòng. Chương 12, đầu sỏ của nhóm thần côn. Bước qua cánh cửa bằng gỗ mun, chỉ thấy xung quanh được bao phủ bởi lớp sương mù màu đen. Dưới chân là một miếng kim loại lớn có hình ngôi sao sáu cánh. Ngoài ra trong này không còn thứ gì khác nữa. Trong lòng Tiền Thế Kiệt cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không dám mở miệng hỏi, mà có hỏi cái ông già ngạo mạn đó cũng như không hỏi. Để dùng nước bọt để thanh lọc cái cổ họng còn khỏe hơn. Chỉ im lặng đứng sau lão già gần đất xa trời kia. Bỗng nhiên, miếng kim loại hình ngôi sao sáu cánh kia có cảm giác như đang được nâng lên một tốc độ chóng mặt. Tiền Thế Kiệt suýt chút nữa thì đứng không vững té ngã xuống. Nhìn thấy bộ dạng loạng choạng của anh ta, tên đàn ông áo đỏ đó chỉ cười khẩy không nói năng gì cả. Cảm giác nâng lên của miếng kim loại duy trì được một phút đồng hồ. Cuối cùng, nó đã ngừng hẳn, cánh cửa bằng gỗ mun lại một lần nữa được mở ra. Chỉ thấy tên đàn ông áo đỏ không thèm nói năng gì cả. Trực tiếp bước ra ngoài. Mẹ kiếp, không ngờ thế giới này cũng hiện đại như thế giới của mình. Sử dụng cả thang máy nữa à? Tiền Thế Kiệt theo ông già áo đỏ bước ra khỏi căn phòng phủ này sương mù. Trước mặt lại là một cái hành lang. Nhưng hành lang này rất ngắn. Chỉ dài khoảng 10 mét là cùng. Tận cùng hành lang lại là một cánh cửa bằng gỗ mun có khảm hình ngôi sao sáu cánh khác nữa. Chỉ thấy người đàn ông áo đỏ cất bước bước về phía cánh cửa đó. Tiền Thế Kiệt tò mò bước theo phía sau. Trong đầu không ngừng thầm nghĩ. Rốt cuộc là dẫn mình tới đâu đây? Chẳng lẽ lại phải ngồi thêm một lần cái thang máy chết tiệt đó nữa à? Mấy tên thần côn chỉ giỏi bày ra vẻ. Tên đàn ông áo đỏ từ từ bước tới trước cánh cửa. Lại đưa tay lên hình vẽ ngôi sao sáu cánh đó. Chỉ thấy hình vẽ nháy sáng một cái. Cánh cửa lại từ từ được nâng lên cao. Tên đàn ông áo đỏ dẫn Tiền Thế Kiệt bước qua cánh cửa đó. Nhưng lần này không còn là căn phòng chật chội được bao phủ bởi lớp sương mù màu đen nữa. Thay vào đó là một căn phòng rộng lớn sáng trưng. Diện tích của căn phòng này rộng khoảng 100 mét vuông. Trên bức tường bốn phía đều có treo đầy những bức tranh chân dung. Tiền Thế Kiệt có thể nhận ra hình người trong những bức tranh đó. Giống hệt như những bức tượng ở phía dưới thần điện. Ngoài những bức tranh treo đầy ở hai bên tường, trong phòng không còn thứ gì nổi bật cả. Chỉ là những vật dụng gia đình thông thường mà ta thường thấy. Một chiếc bàn gỗ đơn giản. Trên bàn có một chiếc bình hoa. Trong bình hoa có cắm nhiều loại hoa tươi. Xung quanh chiếc bàn có bố trí vài chiếc ghế gỗ chân dài. Ngoài ra không còn thứ gì đặc biệt nữa. Cách chương.